Cùng lúc đó, lồng hấp chụp xuống, núi lửa xuất hiện dưới lòng bàn chân Diệp Húc. Hoàng nhai từ trên trời giáng xuống, đồng trụ hạ xuống, xiềng xích trói lấy Diệp Húc, định nghiền nát Diệp Húc ở bên trong. Lại có thiết thủ quét đến, huyết trì long dương, còn có một mặt nhiệt kính từ trên cao chiếu xuống, hàng tỷ vạn luồng sáng tuôn ra, chiếu rõ sơ hở trên người Diệp Húc. Lục đạo luân hồi, Diệp Húc bị 50 tôn đại đạo hóa thân này ép đến mức lâm vào đường cùng, liên tục gầm lên giận dữ, thân hình khẽ động, phía sau xuất hiện lục đạo luân hồi. Luân hồi vừa mới xoay chuyển, liền tạo ra từng khoảng thời không bị bóp méo, ý đồ chặn lại những công kích này. Không ngờ năng lượng của lục đạo luân hồi trong đạo môn cũng cùng lúc xoay chuyển, khiến từng khoảng thời không vừa sinh ra lần lượt tiêu tan. Thiên đạo, Diệp Húc vừa giận vừa sợ, khí huyết quanh người sục sôi, xông lên 49 sợi đạo vận thiên đạo, hóa ra một chiếc hoa cây khổng lồ. Liền đó năng lượng thiên đạo trong đạo môn bộc phát, khiến hắn lại một lần tốn công vô ích. Thế này thì còn đánh kiểu gì nữa? Diệp Húc bực tức gần như hộc máu. Đại đạo phía sau luân hồi thiên môn giống hệt với đại đạo của hắn. Toàn bộ thủ pháp của hắn đều bị khắc chế. Chỉ còn cách duy nhất là dựa vào lấy thân chứng đạo, lấy thần chứng đạo. Có điều chênh lệch giữa hắn cùng 50 tôn đại đạo phân thân này vẫn là cực lớn, hoàn toàn bị ép vào thế yếu. Huyền nhai ấm, thái cực ấm, vô cực ấm, huyền minh ấm, quan minh đoan tính ấm. Diệp Húc xuất ra ấm pháp trùng điệp, kháng cự lại đợt công kích này. Thân hình hắn chấn động mạnh, trên người lỗ chỗ đầy máu, miệng cũng không ngừng hộp máu. Ngọc thủ nguyên thần thì bị đánh đến sách tung tóe, trong mắt hung quang chợt lói lên, thầm nghĩ chỉ có cách đánh tan mấy tôn đại đạo hóa thân này trước, hấp thu đạo vận, mới có thể có sức chống lại những tôn đại đạo hóa thân khác, mới có thể đánh vỡ thiên đạo, nghịch thiên mà đi, ra khỏi luân hồi, trở thành vu tổ. Thân hình hắn đột nhiên lói lên, biến mất không thấy gì nữa, chính là hắn thi triển hư không ấm, ẩn nấp vào hư không. Đột nhiên, bên trong không gian hồng mông hỗn độn thình lình xuất hiện một thế giới giống như mỹ ngọc. Tư không ngưng tụ thành ngọc, áp nén không gian, chính là ngọc hoàn thiên đại đạo hóa thân thi triển ấm pháp, ý đồ cưỡng chế hắn ra khỏi hư không. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 895 phá vỡ thiên đạo ra khỏi luân hồi. Oành oành oành, tư không chấn động không ngớt, đột nhiên hiện ra từng trường ấm cực lớn, muôn hình vạn trạng, có hình dáng giống như chư thiên chư địa, còn có hình dạng ngọc thụ quét ra hàng nghìn vạn cành lá, chính là Diệp Húc đang giao thủ kịch liệt cùng hư vô Việt hành thiên đại đạo hóa thân trong hư không. Tấm nhiệt kính kia từ trên cao chiếu xuống, không ngừng truy lùng bóng sáng Diệp Húc, chiếu rọi hư không thông thấu như ban ngày, khiến hắn không còn chỗ nào ẩn nấp. Hai bóng hình trong nháy mắt di chuyển cả nghìn vạn dặm, đột nhiên phá vỡ hư không, lộ rõ thân hình. 49 tôn đại đạo hóa thân lập tức nhào tới, vu pháp đạo vẫn bay dợp trời, phi thẳng về phía Diệp Húc. Thanh vi chứng đạo ấm, Diệp Húc giờ phút này đã sắp cạn kiệt hết sức lực, không thèm để ý đến từng đợt công kích xuống mãnh.